như con xe đã lâu chưa thay dầu, như con thuyền lên đến ngoài biển cả chưa tìm được bờ bến để quay đầu, như họa sĩ với những bức tranh vẽ còn dang dở thì nó đã bay màu. Mệt mỏi vì đi tìm những ý tưởng, nhưng con chữ nó cứ bay đi đâu. Em biết không, có đôi khi anh bế tắc, cảm hứng như bóng đèn chợt lóe tắt, làm những công việc mà không thấy niềm vui, lạc lõng đi về miền ngược và miền xuôi. Em có thể giúp anh không cho anh một ngày khác lạ, đi đâu xa xôi cho mát lòng mát dạ, ngồi cùng nhau trên chiếc xe cà tàng để mà sống những ngày vui là bạc là vàng. Chẳng cần đôi cánh, không mong nơi cùng trời, chỉ cần ngày mới em đưa anh dạo chơi. Nhưng mình rất khác, anh mua lấy tay ga. Những ngày vui rất khác, em thì đi sau xe để đi cùng anh về phía cuối bầu trời, để viết lên những giấc mơ vẫn dang dở, để cho ta lao về phía ánh mặt trời. Trên biker anh thấy các bụi đường đẹp hơn ngọc, lồng ngực anh thấy dễ thở hơn, mắt thấy được những rặng mây xa. Anh nhận ra tự nhiên rất thích cách mà em khẽ vặn tay ga. Chuyến đi với em sẽ đưa anh về ngày vô tư cũ, như giọt sương đêm đọng giữa bầu trời. Mình vô tư ngủ, mình vô tư cười, mình vô tư nói, mình vô tư hát với ca, để ta biết rằng những ngày còn trẻ sẽ trong giây lát phút qua. Anh chỉ muốn đi cho xa, và anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải sắt đá hay đồng thau, nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa mình sẽ phải lòng nhau. Cho ta lao về phía ánh mặt trời.